Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, chương 262, Tiểu Thú Lâm Vương. 1. Tất cả hữu kinh vô hiểm. Đám kia đại đường cấm quân tuy rằng phát hiện hắn ở ngoài thành Phật viện trong chùa miếu bố trí, nhưng chung quy hắn vẫn là cờ cao một chiêu. Làm đại sự, đều sẽ có hy sinh. Đối với cái kia hy sinh hơn 1000 cái cao câu ly dũng sĩ, còn có cái kia 3 cái bộ hạ trung thành, lão tiểu phu cũng không cảm thấy có cái gì. Chết ở chỗ này, dù sao cũng hơn chết ở trên chiến trường thân thiết. Một khi để đại đường đánh vào cao câu ly, hai quân đối lập, chết nhưng là không ngừng chút người này, lấy ít nhất tổn thất. Trình độ lớn nhất diệt trừ những cái kia đối với cao câu ly chủ chiến phái. Đồng thời đâm giết những đại đường kia văn võ đại thần. Suy yếu thực lực của bọn hắn. Điểm ấy hy sinh thật sự là có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Tối đa cũng chính là cảm thấy kế hoạch thất bại. Có chút đáng tiếc mà thôi. Lưu được Thanh Sơn ở. Không sợ không củi đốt. Mặc kệ chết đến bao nhiêu người. Chỉ cần hắn vẫn còn, tương lai, đại đường cuối cùng sẽ trả giá thật lớn. Trầm mặc chốc lát, lão tiểu phu từ cái dương quần áo dưới đáy lấy ra một bản bút ký. Ngồi ở giường trước, ánh mắt lộ ra suy nghĩ vẻ mặt. Đây là của hắn một cái thói quen. Bất luận cái gì hành động, đều phải biết suy nghĩ trong đó được cùng mất. Tổng kết kinh nghiệm cùng giáo huấn. Đây mới là một mình hắn ở đại đường, có thể đem người cao ly thế lực đẩy lên tới mức độ này. Đồng thời khởi xướng nhiều lần nhằm vào đại đường ám sát, đem đại đường quấy nhiễu một mảnh mưa gió. Nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể làm gì được hắn nguyên nhân. Lần này thất bại quá kỳ quái, đến cùng là chỗ đó có vấn đề. Lão tiểu phu ngồi ở trên giường, vẻ mặt nghiêm túc. Từ khi mười mấy năm trước, kế hoạch của hắn liền chưa từng có thất bại qua. Đây là hắn lần thứ nhất bại thảm như vậy. Hơn nữa còn là ở đây loại trọng yếu hành động. Lần này mưu tính, triệu tập bên trong đế quốc hơn 1000 tên tinh nhuệ dũng sĩ. Tốn thời gian 4 tháng, sở hữu mọi phương diện hắn đều cân nhắc đến. Trong toàn bộ quá trình cũng không có ra bất kỳ cái gì một chút chỗ sơ suất. Cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ dị thường. Đến cùng là chỗ đó có vấn đề. Lão tiểu phu đầu óc liên tiếp. Không hiểu rõ vấn đề này. Hắn liền không có cách nào tiếp tục lần sau hành động. Để hắn nghĩ không hiểu còn hơn xa là cái này. Cái kia vài chục tòa cứ điểm. Đều là hắn hao tốn rất lớn tâm huyết mới tạo dựng lên. Dòng dã 15 năm đều chưa từng xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Dùng những cái kia khui rượu lâu, sòng bạc đồng tộc tại ngoài sáng trên hấp dẫn đại đường chú ý. Những người này cả đời cũng sẽ không vi phạm pháp lệnh, càng sẽ không bị nắm được cán. Còn chân chính hành động người, toàn bộ đều lấy khách mời, người Hán thân phận, ẩn giấu ở trong đó. Qua lại vãng lai, này một bộ sách lược, xưa này đều không có bị nhìn thấu quá. Thế nhưng trong chớp mắt, bị người tất cả nhìn thấu, lão tiểu phu làm sao cũng nghĩ không thông. Đây giống như là trong cõi u minh có cái đối thủ. Khám phá của hắn sở hữu kế sách, loại kia không chỗ che thân, không chút bí ẩn cảm giác để hắn cả người không thoải mái. Lão tiểu phu ngồi ở chỗ đó, không nhúc nhích, trong đầu tất cả mọi chuyện tiền tiền hậu hậu. Toàn bộ nghĩ đến một lần, ngoặc kép, là cái nào vương gia tiểu tử sao? Lão tiểu phu híp mắt lại, vẻ mặt đột nhiên trở nên vô cùng băng lãnh. Người nhà đường một phương, hắn nghĩ tới nghĩ lui, khả nghi nhất cũng chỉ có cái kia gọi, vương sung, tiểu tử. Tuy rằng đến nay không thể tin được có người có thể ở mưu kế phương diện đánh bại chính mình. Thế nhưng ngẫm lại tên tiểu tử kia trong đại đường danh tiếng, tình huống như thế là hoàn toàn tồn tại. Thật là coi thường hắn. Đương thời nên trước tiên giải quyết hắn sẽ hành động lại. Lão tiều phu bàn tay nắm két răng rác, trong ánh mắt phun ra cùng nồng đậm sát cơ. Bất quá, tất cả vẫn không tính là trễ. Đợi đến an bài xong cái cuối cùng căn cứ, lại từ đế quốc triệu lại đây dũng sĩ, đem vương gia triệt để nhổ cỏ tận gốc. Lão tiều phu nắm chặt nắm tay, đột nhiên từ trên giường đứng lên. Tuy rằng hành động thất bại, thế nhưng hắn vẫn không có thất bại thảm hại. Cuối cùng cái trụ sở kia chính là của hắn hy vọng. Những này trong căn cứ người đều là đi theo của hắn quen tay, đối với đại đường cực kỳ hiểu rõ. Chỉ cần những này ngọn lửa vẫn tồn tại, hắn liền có thể trong thời gian ngắn từ trong nước gọi đến cao thủ, trùng kiến hơn 10 căn cứ. Cái này cũng là hắn lần này trở về trong thành nguyên nhân chủ yếu. Chờ an bài xong những này trong cứ điểm bộ hạ, hắn liền sẽ rời đi nơi này, chém thời gian tránh đầu sóng ngọn gió. Đợi đến danh tiếng vừa qua, hắn liền sẽ trở về trùng kiến những cái kia mất đi đồ vật, thậm chí thành lập càng khổng lồ cứ điểm. Cần phải đi. Lão tiều phu một cái tháo xuống trên đầu đấu bồng, đặt trên giường. Hiện tại, coi như là những cái kia cùng hắn chào hỏi tiều phu cũng không thể biết hắn. Cho tới những cái kia người nhà đường, vậy thì thêm không thể nào. Bước chân, lão tiều phu một cái trung niên tơ lụa thương nhân thân phận nhanh chân đi ra ngoài. Chờ ra gian phòng này, liền không còn có người có thể nhận ra hắn. Vù, vừa mới vừa đi tới cửa phòng, không biết cảm giác được cái gì. Lão tiều phu tấm kia mưu định sâu động, ung ngung không vội, thái sơn vỡ mà biến khuôn mặt đột nhiên vẻ mặt kịch biến. Này làm sao có khả năng? Lão tiều phu giật mình trợn to hai mắt, sắc mặt đều tái nhợt không ít. Không kịp nghĩ nhiều, lão tiều phu đóng lại gian phòng, vội vàng lùi trở về phòng. Nhanh lên một chút, chính là chỗ này. Đem nơi này toàn bộ cho ta bao vây. Một cái lộ liễu âm thanh từ bên ngoài truyền đến, tiếp theo chính là một trận lộc cộc dày đặc tiếng vó ngựa. Lão tiều phu một trái tim nhất thời chìm xuống dưới. Không kịp nghĩ nhiều, lão tiều phu rút đi trên người tơ lụa áo dài, lấy tốc độ nhanh nhất gấp gọn lại, thả lại cái dương dưới đáy, mặt trên dùng quần áo cũ đắp kín. Sau đó lại đổi lại cái kia thân lão tiều phu trang phục, từ trên giường lấy ra đấu bồng. Ở trong phòng trầm tư chốc lát, lão tiều phu rốt cục một lần nữa đẩy cửa ra, đi ra ngoài. Khi đến cái kia bó củi khô liền đặt ở cửa phòng, lão tiều phu cúi đầu một cái làm bó một lần nữa vác đến trên lưng, sau đó ung dung không vội hướng tới đống củi miệng đi đến. Tuy rằng chuyện xảy ra quá đột nhiên, trước xuất hiện ở ngoài thành Phật viện chùa miếu đại đường cấm quân lại chạy nơi này đến rồi, nhưng lão tiều phu đối với mình ngụy trang có tuyệt đối tự tin. Mặc kệ phương diện nào, lão tiều phu đều cho là mình không có để lại bất kỳ kẽ hở. Những người này là tuyệt đối sẽ không nhìn thấu. Đứng lại, nhưng mà vừa mới đi tới đống củi, đỉnh đầu liền truyền đến một tiếng quát chói tai. Công tử, lão hủ chỉ là một cái đốn củi, một lúc còn muốn đi cho người ta đưa củi, công tử làm sao khổ làm khó dễ ta đây. Lão tiều phu cúi đầu thở dài một tiếng nói, trong thanh âm lưu thấu sâu sắc uể oải, xem ra lại như một chuyện lục cả ngày mà sinh hoạt mà bôn ba, phổ thông không thể phổ thông hơn nữa. Tiều phu, vương công tử, người xác định đúng là nơi này sao? Mã Giận Lung cũng nghe đến lão tiều phu mà nói, quay đầu lại nhìn phía một bên thiếu niên này xuất hiện ở đống củi bên ngoài đoàn người, không là người khác, chính là Vương Sung, Mã Giận Lung, Thiết Thủ, Lão Ưng, Độc Nhãn, Vương Sung, chú Lý Lâm, còn có cái khác mấy chục tên cấm quân. Phật viện chùa miếu chiến đấu vừa kết thúc, Vương Sung không nói hai lời, mang theo mọi người liền thẳng đến nơi này tới, bảo là muốn bắt cái gì tiểu thú Lâm Vương. Mọi người nguyên bản cho rằng lại muốn ồn ào đằng lật một cái, lại là một phen khốc liệt chiến đấu. Thế nhưng không ai từng nghĩ tới, Vương Sung lại đến rồi gian này không đáng chú ý phòng chứa củi. Không sai, Sung Nhi, người xác định đúng là nơi này sao? Vương Sung chú Lý Lâm cũng là một mặt hoài nghi, nơi này chính là một gian rất phổ thông phòng chứa củi. Thấp bé, cũ nát, giống nơi như thế này kinh sư bên trong còn có rất nhiều. Lý Lâm cũng có chút hoài nghi Vương Sung có phải hay không sai lầm. Lão nhân gia, ta hỏi ngươi, ngươi ở đây có thấy hay không cái gì kẻ khả nghi? Tỷ như trên thân mang ba thanh kiếm. Lý Lâm cưỡi ở trên lưng ngựa, nhíu mày nói, mấy vị lão gia nói đùa. Lão hủ một cái đốn củi, làm sao biết như thế nhiều? Lão tiểu phu lắc đầu, cười khổ nói, Vương công tử, thật sự không sai sao? Độc lang cũng mở miệng nói, trong mắt nghi hoặc nặng hơn, thiệt thòi bọn họ vừa còn hào hứng. Lẽ nào Vương Sung muốn dẫn bọn họ bắt? Chính là cái này lão tiểu phu. Cái kia cũng không tránh khỏi quá hoang đường chứ. Mấy người khác ngồi ở trên lưng ngựa, mặc dù không có nói chuyện, nhưng ánh mắt toát ra nhưng cũng là đồng dạng nghi hoặc. Ha ha ha, nghe được mấy người mà nói, Vương Sung cười ha ha. Các vị tiền bối, ta nói rồi muốn mang bọn ngươi tìm tới tiểu thú Lâm Vương. Liền tự nhiên biết mang bọn ngươi tìm tới tiểu thú Lâm Vương. Người đến, cho ta đem nơi này bao vây lại. Vâng, đại nhân. Trong nháy mắt, mấy chục tên tinh khí thần no đủ, khí tức cường đại cực kỳ cấm quân thiết kỵ không nói hai lời, dồn dập đem căn này không nổi phòng chứa củi bao vây lại. Thấy cảnh này, lão tiểu phu trong lòng nhất thời chìm xuống. Ha ha ha, tiểu thú Lâm Vương, uổng cho ngươi cũng là cao câu ly vương thất, lại muốn đến hóa trang một cái lão tiểu phu. Thật uổng cho ngươi làm ra được. Vương Sung tay đè ở trên lưng ngựa, thân thể hơi nghiêng về phía trước, nhìn đống củi miệng lão tiểu phu. Một mặt có nhiều thú vị, Phật viện chùa miếu chiến đấu đã kết thúc, của hắn thu hoạch nhưng là không nhỏ. Nhìn thấy tiểu thú Lâm Vương vai trò tiểu phu, tự cho là bí ẩn, lại còn không nhanh không chậm trở lại trong thành. Vương Sung đơn giản cũng không vội, một mực chờ hắn kinh thành mới dẫn người thẳng nhào tới. Ngẫm lại đời trước ở trung thổ thần châu khuấy lên hai lần mưa gió, đem đại đường quấy nhiễu hỗn loạn tưng bừng cao câu ly điệp vương, đang nhìn trước mắt đầy mặt yên hôi, vì cuộc sống bức bách lão tiểu phu. Vương Sung trong lòng có loại không nói ra được hài kịch cảm giác, không nhịn được cười. Bây giờ tại cửa thành bên trong lại có nhiều cao thủ như vậy ở, Vương Sung cũng không sợ hắn chạy trốn. Tiểu thú Lâm Vương cũng thật là cực khổ rồi, đem cái lão tiểu phu ngụy trang đến mức vi diệu duy tiêu. Khói than, bụi đất, củi khô, ngay cả nói chuyện cũng như vậy giống. Còn có này một cái lưu loát trung thổ ngôn ngữ, nhất định tốn không ít tâm tư chứ. Vương Sung một mặt diễu diễu nói, ta không biết công tử ngươi đang nói cái gì. Lão tiểu phu đầu lắc giống trống bỏi, trong lòng hắn chìm xuống dưới, nhưng trên mặt nhưng không có một chút nào biểu lộ ra. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Từng cái ý nghĩ từ trong đầu xẹt qua. Lão tiểu phu làm sao cũng không hiểu là chỗ đó có vấn đề. Đem những này đại đường cấm quân cho dẫn đi qua. Vương công tử, tuy rằng ta rất muốn tìm đến tiểu thú Lâm Vương, rửa sạch nhục nhã, bất quá, người thật xác định cái này chính là tiểu thú Lâm Vương sao? Mã giận lung nghiêng đầu nói, ngữ khí một mặt trịnh trọng. Vương Sung rất ít nghe hắn loại giọng nói này nói chuyện. Nhìn trên mặt hắn vẻ mặt, Vương Sung cũng cảm giác được, lần này hắn là ở hết sức chăm chú nói chuyện với chính mình. Rất hiển nhiên, Mã Dận Lung cũng không cho là cái này chính là mình muốn bắt tiểu thú Lâm Vương. Không có ngay tại chỗ tức giận, kỳ thực đã coi như là không tệ. Đáng tiếc a, 15 năm kẻ thù lại ngay mặt không nhìn được. Vương Dung nhìn thấy Mã Dận Lung sắc mặt, trong nội tâm thở dài một tiếng. Theo đạo lý, Mã Dận Lung đối với tiểu thú Lâm Vương hẳn là ghi lòng Tạc Gia. Nhưng thật biết nên nói Mã Dận Lung ánh mắt quá kém. Kẻ thù đứng ở trước mặt cũng không nhận ra. Cần phải nói tiểu thú Lâm Vương dịch dung thuật quá cường đại. Không ngừng thay đổi bên ngoài, liền khí chất đều cải biến. Diễn cái gì như cái gì, liền Mã Dận Lung cái này ra kẻ thù đều không nhận ra. Nhưng mặc kệ là loại nào, Vương Sung đều biết nhất định phải cho hắn thuyết pháp. Bằng không, bốn người vẫn đúng là cho là hắn ở nói chêm chọc cười lừa gạt bọn họ. Này điểm hảo cảm liền muốn lập tức không còn. Lão ưng, còn nhớ mấy ngày trước ta để ngươi nhìn chằm chằm cái kia lão tiều phu sao? Vương Sung quay đầu nói, nhớ, không cũng không phải là cái đốn củi sao? Lão ưng nói, trong lòng có chút kinh ngạc, thế nhưng chúng ta không phải điều tra sao? Cái kia đốn củi căn bản không có vấn đề. Hắn đến Phật viện chùa miếu chỉ là đưa một bó củi. Mỗi ngày lưu lại thời gian thậm chí còn không tới vài giây. Nhìn thấy mấy người khác dồn dập nhìn, sang ánh mắt nghi ngờ. Lão ưng lúng túng nở nụ cười, sờ sờ đầu, vội vã đem mấy ngày trước sự tình giải thích một chút. Đây là 3 ngày trước sự tình. Đương thời lão ưng phái một chút chim lớn đến Phật viện chùa miếu xung quanh toàn diện trinh sát. Trong đó có một cái đưa chém ông lão. Lúc đó, Vương Dung để hắn đem tất cả mọi người xem xét một lần. Trong đó liền bao quát ông lão này. Bất quá khi đó lão ưng đương thời xác nhận qua. Căn bản không có vấn đề. Chính là một cái cho Phật viện chùa miếu đưa củi khô lão tiều phu. Hắn mỗi lần lưu lại thời gian đều rất ngắn rất ngắn. Sống động cũng rất quy luật. Cơ hồ chưa từng có bước qua vào Phật viện trong chùa miếu. Lúc đó Vương Sung nghe qua về sau. Không hề nói gì. Chỉ là để hắn điều một cái dạ oanh cho hắn. Theo dõi cái kia lão tiều phu. Lão ưng 15 năm bên trong. Ngoại trừ đại ưng còn huấn luyện đủ loại loài chim. Vì chính là tránh khỏi bị người phát hiện, năm đó người Cao Ly đối với hắn đại ưng nhưng là quen thuộc đã cực. Rất xa đều có thể phân biệt ra, lão ưng lúc này mới huấn luyện được cái này năng lực mới. Bất quá lão tiểu phu cái này ngạnh, liền ngay cả lão ưng chính mình cũng đã quên. Không nghĩ tới Vương Sung nhất bọn họ tìm cư nhưng chính là cái này lão tiểu phu. P.S. Các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.